Người chơi hung mãnh, chương 79, tách rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạn hỏa tiễn kéo lấy thật dài đuôi lửa, bay về phía Hứa Thác An, nương theo lấy ầm ầm nổ vang, lóa mắt ánh lửa ngút trời mà lên. Bạo tạc đưa tới sóng xung kích, tung bay to to nhỏ nhỏ bằng đá sàn nhà mảnh vỡ. Lốp bốp, giống như là rơi ra một trận sen lẫn đá vụn, huyết nhục, hỏa hoa mưa nhỏ, kết thúc. Liễu Vô Đãi lắng nghe vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở âm. Trầm mặc thu hồi súng phóng tên lửa. Lúc này, ẩn nặc thật lâu Dịch Y cũng từ lầu hai đại sảnh trong hành lang nhảy xuống. Nhìn xem khắp nơi trên đất bừa bộn, nhịn không được thở dài một cái. Một trận kịch bản nhiệm vụ xuống tới. Dịch Y vật thương kỳ loại đất cảm khái nói. Năm người chỉ còn lại ba cái. Hắn cùng Ngao Dũng hoặc là Mê Thất Phi Đĩnh trước đây chưa hề gặp mặt, càng chưa nói tới cái gì tình nghĩa, chỉ là trơ mắt nhìn xem đồng đội chết đi, vẫn từ trong lòng nổi lên một cỗ không hiểu bi thương. Theo người chơi đẳng cấp đề cao, sát tràng trò chơi phát ra bảy nhiệm vụ độ khó cũng sẽ từng bước tăng lên. Mỗi một trận nhiệm vụ đều là tại bên bờ sinh tử dãy giụa cầu sinh. Loại này thời thời khắc khắc đều đang vì mình vùng vẫy giành sự sống, cảm giác áp bách đủ để cho tâm trí không kiên người dần dần sụp đổ. Người chơi diễn đàn trên cũng không ít ví dụ, có rất nhiều nước ngoài người chơi bởi vì chịu không được cái này loại tâm lý áp lực mà trầm mê ở say rượu. Họ chính là đến đọc phẩm, sống lâu một ngày liền phải nhiều hưởng thụ một ngày. Người chơi thân phận không chỉ là vận mệnh nữ thần chiếu cố, đồng thời cũng là tử thần tử vong giấy thông báo. Ai cũng không biết mình còn có thể sát tràng trong trò chơi đi bao lâu. Tùy thời đều có thể chết. Trận này, hoặc là trận tiếp theo. Giấu ở mũ bảo hiểm xe máy Hạ Dịch Y khuôn mặt tương đương chi u ám. Hắn lắc đầu, đem suy nghĩ tạp nhạp vung ra đại não. Đối Lý Ngang nghiêm mặt nói. Lần này nhờ có Lý huynh đệ ngươi. Nếu không phải ngươi, nhiệm vụ lần này đáp án ta là tuyệt đối giải ra không được. Dịch Y cảm tạ 100% là thật tâm thành ý, cùng một đám quỷ chơi chơi trốn tìm. Đồng thời còn có một con quỷ trốn ở trong đội giả trang đồng đội. Loại này kinh dị kinh khủng trò chơi thiết lập, đủ để cho một chi phối hợp ăn ý, trải qua rèn luyện công lực tiểu đội đoàn diệt 100 lần. Không cần cảm tạ ta. Lý Ngang lắc đầu. Bình tĩnh nói, kỳ thật nhiệm vụ lần này cũng không tính khó đến khoa trương. Chỉ là Ngao Dũng tại ban ngày chui vào thương thành chủ điều khiển. Đã dẫn phát nhiệm vụ đi hướng nhiễu sóng, mới dẫn vào quỷ đồng đội thiết lập. Mà lại cho dù có quỷ hồn đồng đội, chỉ cần có thể cẩn thận quan sát, phát hiện hắn thân phận, cũng có thể thông qua hòa giải đàm phán đến hoàn thành nhiệm vụ. Dịch Y sững sờ. Cái gì ý tứ? Không phát hiện sao? Hệ thống cho ra nhiệm vụ điều kiện. Vẻn vẹn chỉ là vẽ xong 6 tấm phù lục mà thôi. Lý Ngang lạnh như băng nói. Nếu như trong đội ngũ có một người chơi phát hiện Hứa Thác An tồn tại, hoàn toàn có thể cùng hắn tiến hành tự mình đàm phán. Hiệp trợ Hứa Thác An vẽ xuống phù lục. Không cần nhận lệ quỷ truy sát quấy nhiễu. Nên người chơi giúp Hứa Thác An vẽ xong tụ âm trận về sau. Trong thương thành cái khác ba tên quỷ hồn có thể ký túc tiến mặt khác ba tên người chơi đồng đội thể nội. Rời đi trung tâm thương mại. Mà nên người chơi thì có thể chậm ung dung thu thập xong chu tà trận phù lục. Lấy hy sinh đồng đội làm điều kiện. Hoàn thành nhiệm vụ. Nói đến đây, Lý Ngang dừng một chút. Yếu ớt nói, loại này thông quan phương thức. Chỉ sợ mới là an toàn nhất, ổn thỏa nhất, coi như cái khác đồng đội phát hiện không đúng, cũng vô pháp nhấc lên cái gì gợn sóng. Bởi vì tên kia phản bội đồng đội người chơi, lại nhận lệ quỷ bảo hộ nghiêm mật. Nói cách khác, nhiệm vụ lần này một loại khác thông quan mạch suy nghĩ. Cũng không phải là yêu cầu người chơi chạy so quỷ nhanh, mà là yêu cầu người chơi suy nghĩ đến so đồng đội càng nhanh. Dịch Y nhịn không được hàm răng chua chua. Nghe xong Lý Ngang giải thích về sau, hắn mới hiểu được cái này nhiệm vụ phía sau còn có như thế một tầng âm tàn ác độc ý vị. Lý Ngang nghe hệ thống nhắc nhở ứng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngẩng đầu nói với Dịch Y. Có thể đem kia 3 tấm phù lục đều cho ta xem một chút sao? Có thể có thể. Dịch Y nhẹ gật đầu. Từ trong túi móc ra 3 tấm rúng gió phù lục đưa tới. Lý Ngang tiếp nhận 3 tấm giấy vàng. Để dưới đất một chữ mở ra về sau. Lấy điện thoại di động ra tiến hành quay chụp. Lại đem 3 tấm phù lục trả lại cho đối phương. Dịch Y thu hồi phù lục. Tò mò hỏi. Người đây là. Thu thập một chút tư liệu rồi. Lý Ngang tùy ý nói. Mặc kệ Hứa Thác An nói tới Hoa Quỳnh tổ chức là thật là giả. Hắn nắm giữ Chu Tà trận cùng tụ âm trận ngược lại là chân thực hữu hiệu. Dù là ta không có cái gọi là khí. Thì triển không được những này đạo pháp. Nhưng đem nó xem như tư liệu văn kiện. Treo ở diễn đàn trên bán. Hẳn là cũng có thể bán ra đi không ít trò chơi tiền tệ đi. Người nếu mà muốn ta cũng có thể phát ngươi một phần. Đáng tiếc là Hứa Thác An quỷ hồn không có tại Chu Tà trận ánh trăng trường kiếm bên trong may mắn còn sống sót. Hắn có tri thức chỉ sợ mới là nhiệm vụ lần này ở trong chân quý nhất tài phú. Bất quá bây giờ lại nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Nếu là Hứa Thác An có thể từ Chu Tà trận hạ may mắn còn sống sót. Hiện tại chạy trốn chỉ sợ sẽ là Lý Ngang đám người. Vậy cũng cho ta phát một phần hoàn chỉnh phù lục tư liệu đi. Dịch Y nhẹ gật đầu. Mắt nhìn một mực trầm mặc không nói Liễu Vô Đãi. Cười nói. Ba người chúng ta cũng coi là cộng đồng từ một trận kịch bản nhiệm vụ bên trong may mắn còn sống sót chiến hữu. Mà lại tất cả mọi người là ân thị người phương. Đợi lát nữa ra ngoài thêm cái hảo hữu đi. Có chuyện gì cũng tốt chiếu ứng. Liễu Vô Đại im lặng không lên tiếng nhẹ gật đầu. Cùng Lý Ngang cùng một chỗ đồng ý Dịch Y phát tới hảo hữu kết nối. Đã nhiệm vụ đều hoàn thành. Hệ thống thiết trí tại Long Hằng trung tâm thương mại kết giới cũng kém không nhiều nên tiêu tán. Dịch Y nói. Ta đi trước đem dưới mặt đất một tầng phòng điều khiển chính bên trong hệ thống theo dõi triệt để phá hủy. Để phòng ngừa đặc sự cục trở về sau điều tra. Ta cùng đi với ngươi đem. Lý Ngang đi theo Dịch Y đằng sau. Liễu Vô Đãi theo sát phía sau. Ba người đem phòng điều khiển chính bên trong chứa đựng có video theo dõi tất cả ổ cứng tính cả máy tính cùng một chỗ toàn bộ tiêu hủy. May mắn Long Hằng thương trường bên trong chủ điều khiển hệ thống vẫn là mấy năm trước kiểu dáng. Một mực không có thăng cấp. Không có lắp đặt hình ảnh theo dõi tự động thượng truyền hậu trường chương trình. Nếu không thì khó rồi. Tại tiêu hủy xóa đi tất cả ghi chép về sau. Ba người cảm giác được quay chung quanh tại Long Hằng chung quanh quảng trường kết giới dần dần tiêu tán. Liền phân tán rời đi. Cách trương.